Chương 67, Thực Linh. Dù chỉ mỉ cả đỏ đại nhân, các ngươi cu nở dê rời đi mình tông ra sao? Sủ chỉ chỗ mỉ dạ hít một hơi thật sâu, rốt cục miễn cưỡng đem sát sinh thạch ba động hóa giải xuống tới, có chút chần chờ. Ma ho y phải biết sủ chỉ mỉ cả đỏ nhà cường đại cùng hưng thịnh, ở mức độ rất lớn bên trên đều là bởi vì năm đó dâu dò kỳ tuyến chỉ, lại thêm tại sủ chỉ mỉ cả đỏ nhà thổ địa bên trên có linh thú thủ hộ. Phía sau núi vừa có trong truyền thuyết kia tế đàn, cùng gia tộc khác khác biệt, gia tộc bọn họ không có khả năng. Dạng này quả quyết từ bỏ bản chỗ ở Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ lắc đầu, giải thích nói, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhà đương nhiên sẽ không liền từ bỏ như vậy. Tại ngay từ đầu quyết định đi ngăn cản tiên tổ phục sinh lúc, ta liền đã từ đi vị trí gia chủ, đồng thời chủ động rời khỏi gia tộc, sống chết của ta, cũng liền không quan gia tộc chuyện. Nếu như tiên tổ đại nhân có thể xem ở Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ làm hắn hậu đại phân thượng bỏ qua cho chúng ta tốt nhất, nếu như tiên tổ đại nhân thật muốn đem chúng ta xóa đi, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ, nhà cu nở dê không định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, một chút có tiềm lực hài tử chúng ta đã để bọn hắn rời đi, nếu là Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhà hủy diệt, những hài tử kia cũng coi là Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhà sau cùng truyền thừa. Coi như cũng đã không thể tái hiện Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhất tộc huy hoàng, cũng coi là lưu lại một điểm huyết mạch. A a a a, còn nói những này làm gì chứ, khi chúng ta quyết định cùng tiên tổ là địch lúc, cũng đã là bất hiếu tử tôn, mặc kệ tiên tổ đại nhân quyết định là cái gì, chúng ta đều không có chút nào lời oán giận. Nói xong lời cuối cùng, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cười khổ không thôi, nhân loại tự ngạo để hắn cảm thấy, lấy hiện tại những nhân loại này tinh anh lực lượng, đánh bại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cũng không khó, bọn hắn chỉ cần tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sinh con phía dưới giết chết nàng, liền có thể không cần đối mặt dấu dò kỳ, bọn hắn cũng sẽ không trên lưng quên nguồn quên gốc tội danh, chỉ là kết quả làm sao cu nở dê không nghĩ tới, dấu dò kỳ vẫn là Giáng sinh. Vì ngăn cản hạ gõ rổ mổ kỳ sùn giết chóc, âm dương sư xuất động đi lui trị nàng, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi đến cái kết quả như vậy, chỉ là những người này cũng không kịp hối hận. Đầu hàng, cái gì cu nở dê không có khả năng, lấy vị kia yêu quái chi chủ thủ đoạn đến xem, hắn đoán chừng căn bản liền sẽ không tiếp nhận đầu hàng. Tại điển tịch ghi chép bên trong, đại âm dương sư nhưng là phi thường hung tàn từ ta ra hỏa. Tiếp đó, chúng ta đi nơi nào giá mạ tổ Tây Bộ, kinh đô phạm vi bên trong không cách nào ngây người, trước đây tổ đại nhân còn tại thời điểm, chúng ta chỉ có thể tạm thời rút lui đến đông bộ cả mạ cụ dạ bạc phụ cận. Đến lúc đó để tất cả gia tộc đều phân tán ra, dành dụm lực lượng, tìm cơ hội, tại phản công về kinh đô Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ xa mỉ dù trả lời như vậy lấy. Thân này cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhất tộc, đã gánh lấy bêu danh, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, tại hạ đều sẽ mổ bụng tự vận lấy hướng tiên tổ đại nhân chuộc tội, nhưng là, tàn sát vô tội thiếu nữ hạ gõ rổ mổ kịt sùn không thể bỏ qua, tiên tổ đại nhân muốn thanh tẩy cái thế giới này, tái hiện yêu quái vinh quang. QNZ tuyệt đối không thể cho phép cái này nghiêm túc trung niên nhân quyết tuyệt như vậy nói. Masu gạ cụ liền không cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đại nhân tiến về cả mạ cụ dạ. Ngay lúc này, Sải Ghi Ủ Di nhà gia chủ đột nhiên xen vào nói. Sải Ghi Ủ Di đại nhân là muốn trở về bản gia Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ xa mì dù nhữ như mày, hiện tại kinh đều đã lưu lạc làm yêu quái thế giới, nếu là Sải Ghi Ủ Di nhà không rời đi, rất lớn có thể sẽ bị tiêu diệt. Cái này đầu đội mũ rộng vành tăng lữ cười cười, ôn hòa nói, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đại nhân không cần phải lo lắng, chúng ta Sải Ghi Ủ Di nhất tộc bản trô ở cũng không ở trong kinh đô, mà là tại kinh đô bên ngoài, lại thêm không có ai biết gia tộc bọn ta trô ở, chắc hẳn vẫn là sẽ rất an toàn. Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ giật mình, nghĩ đến Sải Ghi Ủ Di nhất tộc cơ hồ đều là tăng lữ, cùng bình thường âm dương sư khác biệt, mỗi một cao y đều là ở nhà khổ tu, rất ít cùng người khác vắng lai. Những người khác còn giống như thật không biết gia tộc này căn cứ đến cùng ở đâu. Nếu là Sải Ghi Ủ Di đại nhân đã quyết định, ta cũng liền không tại ngăn trở, bất quá mong rằng đại nhân trở lại Sải Ghi Ủ Di nhà về sau, có thể tăng cường thực lực, mà đối đãi lần tiếp theo phản công, chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Ra cái này hiển nhiên biết được vị này tăng lữ chần chờ nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, bản không có ý định làm như vậy, nhưng là yêu quái chi chủ giáng lâm. Nếu là không làm chút gì, yêu quái thịnh thế lại sẽ đến, nhân loại 400 năm cố gắng cũng sẽ tiêu tán. vị này sải ghi ủ gì nhà gia chủ trong lúc nhất thời thật không biết nói cái gì cho phải. Vị kia đại âm dương sư các hạ trợ giúp nhân loại tăng cường lực lượng, cải biến yêu quái cùng nhân loại so sánh thực lực, nhưng là cuối cùng hắn lại trở thành yêu quái chủ nhân. Đu loa y na y cử động thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Mặc dù gã cụ sau khi trở về liền cùng gia tộc người thương lượng, liền để nàng giải khai gông xiềng át sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng sủ chỉ trộ mỉ dạ không biết xài ghi ưu gì trong miệng nàng là ai, nhưng là mỗi gia tộc đều có bí mật của mình. Tại thời khắc mấu chốt này, vận dụng một chút át chủ bài, cũng thuộc về bình thường. Xài ghi ưu gì nhớ tới cái kia một mình ở tại trong núi sâu thiếu nữ, liền làm một trận ấy nấy xài ghi ưu gì dự cổ là cháu gái của hắn, nhưng là vì gia tộc, vì gia mạ tội nhân loại, cũng không thể không hy sinh nàng. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều xem như tốt ra cùng viên kia yêu quái anh thành làm một thể sải ghi ưu gì dự cổ, nàng thể xác tinh thần bên trong nồng đậm tử vong chi lực, kinh khủng để sải ghi ưu gì nhà đều là vì chi kinh dị, cái kia làm cho nhân loại chán ghét chết đi, đến muốn đi đối kháng yêu quái chi chủ biện pháp tốt. Nếu là sải ghi ưu gì dự cổ có thể cho vị kia đại âm dương sư mang đến tử vong tốt nhất, nếu là chính nàng thất bại mà chết, cũng coi là giúp sải ghi ưu gì nhà giải quyết một cái phiền toái. Cho nên mặc kệ sải ghi ưu gì dự cổ sống hay chết, đối sải ghi ưu gì nhà tới nói, đều là tin tức tốt. Đã sải ghi ưu gì đại nhân đã có chủ ý, vậy ta cũng muốn động thân sủ chỉ trổ mì dạ nhà gia chủ mở miệng lên tiếng. Có cái này một khối sát sinh thạch, ta cùng sát sinh thạch ở giữa QNZ có cảm ứng, ta cái này xuất phát, tận lực tìm kiếm được càng nhiều sát sinh thạch nếu là sát sinh thạch quá nhiều. Ngươi sẽ sủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù lời nói còn chưa lên tiếng, sủ chỉ chỗ mỉ dạ liền đánh gây hắn, sủ chỉ mỉ cả đỏ đại nhân ý tứ ta biết, cái này một khối sát sinh thạch liền đã để cho ta có chút chịu đựng không được, nếu là sát sinh thạch lại nhiều, ta nhất định sẽ bị ảnh hưởng biến thành oán linh, những tình huống này ta sớm đã dự liệu được. Dù chỉ chỗ mỉ dạ nhà có một cái bí thuật, đó là không đến sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không thể lấy vận dụng bí thuật. Đem linh thú cùng sủ chỉ trộ mì giả nhất tộc huyết nhục kết hợp, đem linh thú lực lượng hoàn toàn phong ấn tại trong thân thể của mình, tựa như là yêu quái chi chủ cùng hạ gọ rộ mồ kỳ sùn dung hợp, có thể cho chúng ta thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, ta tìm kiếm được càng nhiều sát sinh thạch, sau đó để sát sinh thạch cùng bạch duệ dung hợp, ta tại đem bạch duệ phong ấn tại trong thân thể của mình, đến lúc đó chỉ cần khống chế bạch duệ, liền có thể khống chế sát sinh thạch lực lượng. Dù chỉ trộ mì giả kiên định nói ra, hy vọng sủ chỉ chỗ mì dạ nhất tộc hậu đại sẽ không oán ta, cái này gánh vác oán hận linh, muốn đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Cái này nam nhân thở dài, hắn là lấy gia tộc mình tương lai, lấy mình hậu nhân làm xuống cái này ván cược. Từ nay về sau, dù chỉ chỗ mì dạ nhất tộc đem muốn vĩnh viễn trở thành bạch duệ vật chứa, phong ấn nó, sử dụng nó, thờ phụng nó. Nếu không khi nó thoát khốn thơ ý điếm, đầu tiên bị diệt vong. Liền lạt sủ chỉ chỗ mì dạ mình cái này bí thuật danh tự liền gọi là thực linh cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,